Chênh vênh, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tạ thiếu gia bèn dẫn giáo chủ đến khu vực phồn vinh nhất thành Sở Dương xem các cửa tiệm. Giáo chủ rốt đặc cán mai đối với chuyện kinh doanh cửa hàng, may mà Tạ thiếu gia cũng có phần tâm đắc, dẫu gì những tiểu lâu bây giờ của Tạ gia đều do chính tay Tạ thiếu gia thu xếp. Giáo chủ khiêm tốn thỉnh giáo. Mua lại cửa hàng cần chú ý điều chi? Tạ thiếu gia nói, chọn cái đắt nhất. Giáo chủ rất thấm thía. Chưa đến nửa ngày hai người đã mua xong cửa tiệm mặt đường sang trọng nhất rồi thanh toán tiền đặt cọc. Tạ thiếu gia nói với giáo chủ, mấy hôm nữa ta cho người đến trang trí lại nó, mua thêm vài thứ nữa là có thể khai trương được rồi. Giáo chủ có chút sùng bái nhìn Tạ thiếu gia, thầm nghĩ Tạ thiếu gia quả là một người vô cùng đáng tin. Tới gần giữa trưa, Tạ thiếu gia đưa giáo chủ đến tiểu lâu của nhà mình. Ngày ấy giáo chủ từng nghe Hồng thiếu gia nói việc làm ăn của tiểu lâu Tạ gia rất thịnh vượng, hôm nay tự mắt thấy mới biết rằng nó đã bỏ xa Hồng gia tận mấy con phố rồi. Tạ thiếu gia gọi vài món giáo chủ ưng ý, sau đó lọc xương cá cho giáo chủ. Thật ra nếu bàn về chiêu bài thì tiểu lâu Hồng gia sáng lập lâu năm hơn nhà ta ở Sở Dương có thể được xem là nổi tiếng nhất, với cả tiểu lâu nhà ta mới mở có 3 năm ngắn ngủi, đồ ăn không phong phú như Hồng gia được. Giáo chủ gắp miếng thịt cá Tạ thiếu gia vừa bỏ vào bát lên miệng, phình miệng nói. Thế vì sao muốn đến ăn ở tiểu lâu của Tạ gia thì cần phải đặt bàn trước? Tạ thiếu gia giải thích, bởi lẽ cách đây vài năm hoàng đế có cải trang vi hành, lúc khát nước thì vừa khéo ăn một chén canh trứng hành ở tiểu lâu của Tạ gia, miệng khen không ngớt, sau khi hồi kinh thì đã ngự tứ cho nhà chúng ta một bảo vật trấn trạch, từ đó về sau có rất nhiều người đến tiểu lâu của chúng ta ăn thử món đó. Giáo chủ tấm tắc lúc đi bèn gói về một chén canh trứng hành. Cách chương.